Bình minh ngủ say, chương 149. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lập tức, đột nhiên nhảy ra một tập phim bất an cô dù Khương Kiến Minh khẳng định mình thật sự không có gì đáng ngại, sắc mặt Ryan vẫn rất khó coi. Nếu không, Trần lão nguyên soái sờ sờ cất chân. Ta gọi người đưa Hoàng Thái tử Phi Điện Hạ đến bệnh viện đa khoa, nghỉ ngơi một chút, lại kiểm tra. Khương Kiến Minh giật mình cười nói. Không không, sao lại khoa trương như vậy? Lão nguyên soái, Ryan Điện Hạ giữ lại nghe ta nói xong, đến lúc đó trở về nói cho Thái tử Phi nghe cũng giống nhau mà. Việc này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Bất quá bệnh viện đa khoa quân bộ ở cách vách, qua lại rất nhanh, lão nguyên soái gọi cảnh vệ bên ngoài, đưa Khương Kiến Minh ra ngoài. Ryan hiện tại đối với Khương Kiến Minh là một vạn lo lắng, lúc này cầm ô muốn đuổi theo, Trần lão nguyên soái ở phía sau gọi hắn. Điện hạ, xin dừng bước. Ryan, tôi sẽ đưa anh ấy qua và trở lại, bạn chờ đợi. Lời còn chưa dứt, hắn ngẩn ra. Ngoài cửa sổ mây mưa âm u nặng nề, đáy mắt lão nguyên soái thâm trầm, ngồi tại chỗ bất động. Ryan cùng Trần lão nguyên soái nhìn nhau hồi lâu, đáy mắt dần dần lạnh xuống. Ngươi cố ý chống hắn ra. Lửa giận đột nhiên chạy lên mặt. Ngươi là vì mở ra hắn mới. Trần lão nguyên soái thở dài lắc đầu. Ai, điện hạ a. Đây là ngài không đúng. Lão nhân vỗ vỗ ngực mình. Thông tin hạ quan rõ ràng là gửi lên cổ tay Hoàng Thái tử. Còn ngàn dặn vạn dặn xin điện hạ giữ bí mật. Kết quả ngài trực tiếp dẫn Khương điện hạ tới đây. Đây không phải là khiến lão đầu tử ta khó xử sao? Ryan nhất thời ngay cả nói cũng lười nói nhiều. Mặt lạnh vung lên, xoay người ra cửa. Trên hành lang chỉ có tiếng mưa trống trải. Thế nhưng không thấy được một kim nhật luân tuần thủ. Đỉnh đầu là màn hình chống mưa công nghệ cao màu lam nhạt. Ngăn trở gió mưa gào thét. Trần lão nguyên soái đi theo, hai người một trước một sau đi dưới màn hình chống mưa. Vài bước chân xa đã có máy bay, đó là phương tiện di chuyển mà Ryan và Khương Kiến Minh sử dụng khi đến. Chúng ta đã biết, ý thức của hạt tinh là thông đồng, điện hạ. Trần lão nguyên soái không nhanh không chậm nói tiếp, tuy rằng Ryan đã không để ý tới hắn. Nếu ý thức của con người có thể ô nhiễm một hạt tinh thể, có thể lây nhiễm một mảng lớn tinh thể hạt. Nếu có thể trực tiếp đánh hủy ý thức mẫu hạch, thậm chí có thể một kích chế thắng, so với bắt giặc trước bắt vua còn có tác dụng. Ở phương diện vật chất, chúng ta đã có xạ tuyến cố định và chất chấn định, trước đây có thể làm cho các hạt tinh thể không hoạt động, cái sau trực tiếp tước đoạt sinh mệnh của hạt tinh thể, đây là vũ khí mà nhân loại nghiên cứu ra để đối kháng với hạt tinh thể. Ryan đi tới trước máy bay, đưa tay muốn mở cửa, thân hình hơi dừng lại. Hắn nghe Trần lão nguyên soái ở phía sau nói. Đây chính là tinh thần cùng vật chất hai loại phương thức chiến đấu, điện hạ. Bây giờ, câu hỏi của bạn đã được trả lời. Trầm mặc làm nổi bật tiếng mưa kịch liệt, Hoàng Thái tử con ngươi thúy lạnh như băng, ngón tay hắn thắt chặt trên tay nắm cửa máy bay, cho đến khi ngón tay chuyển sang màu xanh. Sau trận chiến thiêng liêng thứ năm, lâu lắm rồi, Ryan. Khải Tư chậm rãi rũ mặt xuống, hắn mở miệng nói. Điềm báo tinh loạn triều biến mất. Cái giá phải trả là 20 vạn kim nhật luân phiên chạy tới tinh xào, không bao giờ trở về nữa, đây chính là đáp án. Trần Hán Khắc cũng nghiêng đầu nhìn về phía chân trời, thở dài nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sai rồi, cho tới bây giờ chưa bao giờ có chiến dịch thần thánh thứ 5A, tiểu điện hạ. Cách bầu trời mưa của A Tư Lan tinh thành, cách ngàn vạn dặm tinh hà, vị lão giả thống lĩnh quân cơ đế quốc này cho dù ngẩng đầu, cũng không thể nhìn thấy bộ dáng tinh xào. Nguyên soái Trần lão nói, sau trận chiến thiêng liêng lần thứ tư, đại đế đã lên kế hoạch phản kích tinh xào. Kế hoạch tối mật này chỉ được biết đến bởi một vài người rằng nó đã được đặt tên đặc biệt. Kế hoạch Bạch Điểu, ban đầu, căn cứ Hắc Cá Mập cố gắng dùng robot trang bị trí não trí tuệ cao, đem chấn định dược từ xa đầu nhập tinh xào. Nhưng tất cả những nỗ lực đã thất bại, ý thức phòng bị của hạt tinh hạt mẫu hạch rất mạnh, nó sẽ thao túng sinh vật dị tinh vây công kẻ xâm phạm. Tinh hạm robot rất khó tới gần. Cho nên chỉ có thể các tướng sĩ tự mình chịu chết. Bọn họ mang theo vũ khí chấn định có độ tinh khiết cao đặc thù, đem nó giống như hỏa lực đạn đánh vào tinh tổ. Bọn họ sẽ phải đối mặt với công kích điên cuồng của tinh tổ, với lực lượng nhân loại cho đến nay, tỷ lệ sống sót tuyệt đối bằng không. Khi vũ khí cạn kiệt, một kích cuối cùng đồng quy vô tận quả bom chính là ý chí bất khuất. Mặc cho thân thể bị tinh xào cắn nuốt. Tinh thần hóa thành mũi tên rời cung đâm vào sâu trong tinh tổ, cho đến khi ngay cả tự ý thức cũng bị tinh hạt cắn nuốt, nghênh đón tử vong chân chính. Một khi rời khỏi đế quốc, nó không thể trở về quê hương của bạn một lần nữa. nhất định chôn cốt tinh hải, ngay cả gia ngựa bao thi mà còn là hy vọng xa vời. Thống soái Yaslan mất sớm, chưa kịp biết được chân tướng hạt tinh thể đã qua đời. Nhưng mà trong bóng tối, bài tế văn bi tráng kia lại trở thành chân dung chân thực của vô số liệt sĩ nhân loại dấn thân vào chiến tranh chủng tộc gần 50 năm sau đó. Bên ngoài, trận chiến thần thánh thứ 5 là đại bại hoàn toàn, kết thúc với sự tiêu diệt hoàn toàn của 20 vạn tinh nhuệ đế quốc, cũng trở thành một trong những vết nhơ khó xử nhất trong cuộc đời của Kaios Đại Đế. Trong bóng tối, cuộc thám hiểm Bạch Điểu đầu tiên lại là thắng lợi hùng liệt, đó là pháo đầu tiên mà nhân loại phải đối mặt với các hạt tinh thể bắn ra. Những hy sinh tánh mạng kia, thành công trì hoãn, trung cực, hàng lâm, từ đó, Ngân bắt đầu mỗi lần viễn chinh về phía tinh xào, lần lượt đều có đi không về, lần lượt đều bị mắng, lao dân tổn thương tài lộc, ngu muội cố chấp. Không có ý nghĩa gì cả. Cho đến hôm nay, trong đế quốc cũng không có mấy người biết, vị khai quốc chi quân truyền kỳ kia, những tướng sĩ vốn nên tiền đồ vô lượng kia, đến tột cùng là vì cái gì mà máu đổ hàn tinh, dứt khoát hướng tới chết. Ryan trầm mặc hồi lâu, cảm xúc ngũ vị tạp trần từ trong mắt chảy xuôi qua. Cuối cùng, điện hạ dùng mũi giày đá cửa máy bay một cái, không vui quay đầu lại. Vì sao không để Khương Kiến Minh nghe những thứ này? Anh có muốn nói gì với tôi một mình không? Tiếng bước chân vang lên, là Trần Lão Nguyên Soái chậm rãi đi đến bên cạnh Hoàng Thái Tử. Quá khó, điện hạ. Lão nhân nặng nề thở dài. Trận chiến này đánh quá khó a, kể từ cuộc thám hiểm chim trắng đầu tiên trong 52 năm. Như bạn có thể thấy, không có vấn đề từ khía cạnh nào, cách tiếp cận cũ đã không thể chịu đựng được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kim Nhật Luân từng là kim thuẫn cùng Ngân Bắc Đầu, nhưng lần đầu tiên Bạch Điểu viễn chinh mang đi ước chừng 20 vạn tinh nhuệ, mỗi người bên trong đều có thể là thượng tướng tương lai của đế quốc. Từ đó Kim Nhật Luân không gượng dậy nổi, hiện tại ngay cả con cháu ăn chơi trác táng nhà quý tộc cũng có thể trà trộn vào tham quân lương. Ngân Bắc Đầu làm sao không khó chứ? Lần lượt viễn chinh, lần lượt chết người. Căn cứ hắc cá mập dựa theo số liệu hiện tại mà suy đoán, chờ kế hoạch Bạch Điểu tiến hành đến cuối cùng, cho dù tích cực phỏng đoán, nhân loại cũng cách diệt tuyệt không xa. Ryan lạnh lùng cười nhạo một tiếng. Chẳng lẽ đây không phải là bởi vì các ngươi vẫn luôn giấu giếm sao? Cuộc viễn chinh cứu vong, giống như trộm gà mò chó, có thể thành chuyện gì? Bọn họ đứng ở rìa màn hình chống mưa, thỉnh thoảng sẽ bị gió mạnh thổi tới mưa rơi vào mặt. Cây gậy của lão nguyên soái vừa vặn chi lăng vừa bị mưa chút xuống, màu đen vốn cũng bị nhuộm càng sâu. Chen, Hanh liền nhìn chằm chằm cây gậy của mình, cho nên nhất định phải thay đổi, nhưng đối với lựa chọn tiếp theo, ta cùng bệ hạ sinh ra một ít bất đồng. Ta muốn mạo muội trước hỏi ý tứ của điện hạ, ý tôi là gì? Nó rất đơn giản, thứ nhất, đáy mắt Hoàng Thái Tử thâm thúy, đem bộ mặt thật của tinh thể giáo tuyên dương ra ngoài, trước chiêu hàng vũ đạo giải quyết lo lắng. Nếu không cách nào chiêu hàng liền đánh bọn họ đến khi phục mới thôi. Lúc hắn mở miệng ngữ khí rất bình tĩnh, nhưng cắn chữ cứng rắn, vì thế hiện ra vài phần uy thế không thể nghi ngờ. Thứ hai, công khai chân tướng cho dân chúng, tiến vào trạng thái thời chiến, tuyển quân, chế tạo vũ khí, huy động vật tư trong phạm vi toàn đế quốc. Cho căn cứ đặc quyền bình đẳng, nên nghiên cứu chế tạo tăng cường nghiên cứu chế tạo, cũng là đạo lý rất đơn giản. Thứ ba, đem Kim Nhật Luân Ngân Bắc Đầu, còn có quân đoàn đế quốc khác một lần nữa biên chế, toàn lực viễn chinh tinh xào, giết chết tinh hạt mẫu hạch. Điều này không nên nghi ngờ, giống như trong miệng vị thái tử điện hạ này, cái gì cũng trở nên đơn giản, duy chỉ có ở chỗ này Ryan dừng lại một giây, nhưng cũng rất nhanh tiếp tục mở miệng. Tàn nhân loại có thể gia nhập quân đội, cũng phải đi. Thuốc an thần đã được nâng cấp lên thế hệ thứ ba và nó là giá trị thử. Trần Lão Nguyên Soái nửa đường thần sắc mấy lần biến ảo, vẫn là yên lặng nghe xong. Sau đó, lông mày hoa rực của ông già giật giật, từ từ nói. Nhưng điện hạ, trước hết bất kể dân chúng sau khi công khai khủng hoảng và các vấn đề xã hội khác khó giải quyết đến mức nào. Với tình hình hiện tại, nếu thật sự để cho toàn bộ nhân loại tham gia chiến đấu, tất nhiên là tinh nhuệ, thiên tài cùng các anh hùng chịu chết trước, tài nguyên cũng sẽ hao hết. Đến lúc đó qua mấy chục năm hơn trăm năm. Cho dù chiến tranh thắng lợi, văn minh nhân loại còn có thể còn lại cái gì? Ryan, tay ông lão rơi trên vai thái tử trẻ tuổi, vỗ vỗ hai cái. Điện hạ, ngài còn nhớ hai dự luật năm ngoái không? Một là kiến nghị đổi tên thường gọi, hy vọng hủy bỏ xưng hô. Nhân loại mới, tàn nhân loại, có ý nghĩa phân biệt đối xử, đổi tên thành hữu tinh nhân loại, và nhân loại vô tinh, Thứ hai là đề luật của Khương Điện Hạ dưới sự ủng hộ của Tạ Dư Đoạt và ngài, đối với vấn đề nhân tài quân đội hiện nay không đủ, hy vọng mở binh chủng điều khiển robot, nới lỏng hạn chế nhập ngũ của nhân loại tàn tật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khóe mắt Trần Lão Nguyên Soái trải rộng nếp nhăn lộ ra một chút ý cười. Hai nghị án kia, là ta khấu trừ. Ryan liếc hắn một cái, lạnh lùng nói. Đoán được rồi, đó là đồ muốn đưa tới trước mặt hoàng đế, mấy lần quân đội, có quyền lực cũng có can đảm giữ chặt nghị án, ngoại trừ đại thống soái các hạ cũng không có người khác. Nếu như không phải Khương Kiến Minh ẩn nhẫn, hắn đã sớm xốc lên phòng làm việc của vị. Lão sư, này, Trần Lão Nguyên Soái cảm khái thở dài, lấy gậy trên mặt đất vẽ. Nói như thế nào, nhân loại mới vẫn mạnh hơn chiến lực của tàn nhân loại một chút, huống chi chúng ta bị tinh hạt cấy vào trình độ lại sâu. Nếu như muốn hy sinh một nửa nhân loại, thì làm thế này, anh, Ryan nhận ra điều gì đó và hơi xúc động. Ánh mắt hắn hạ xuống, nhìn thấy cây gậy đen nhánh dính nước mưa, trên mặt đất viết ra một chữ. Cho nên, không cần đổi tên xưng hô gì nữa. Lão Nguyên Soái lắc đầu nói, ánh mắt lại càng ngày càng sắc bén. Chờ sau khi nhân loại mới diệt sạch, tàn nhân loại sẽ không còn ý nghĩa phân biệt đối xử nữa. Thu hồi gậy, trên mặt đất rõ ràng là một chữ. Tàn, Trần Lão Nguyên Soái ngẩng đầu lên, hai mắt giống như sắt thép cương triệt quá mức. Những năm tháng sau này, bọn họ không phải hạng người không trọn vẹn, mà là hậu duệ nhân loại còn sót lại. Hiu, một cụm chân tinh màu vàng đỏ đâm xuyên qua mặt đất, phiến đá vỡ vụn, chữ. Tàn, kia rõ ràng cũng bị cắt đứt. Ryan vẻ mặt tức giận thu tay lại. Nói bậy đi, bạn muốn trực tiếp hy sinh tất cả nhân loại mới, bảo vệ tất cả những người tàn tật. Trần Lão Nguyên Soái cười cười. Đúng, chủ trương ta đưa ra với Hoàng đế bệ hạ là, noi theo đại di cư của đế quốc cũ, đem tất cả tàn nhân loại đưa lên tinh hạp, rời xa đế quốc. Ryan nhất thời không đè nén được thần, thở phào nhẹ nhõm. Nghe đối diện tiếp tục nói. Và tất cả nhân loại mới sẽ ở lại đây, sau đó nói cho họ biết sự thật, buộc họ phải chiến đấu với nước. Nếu thành công, có hy vọng lớn sẽ phá hủy hạt giống tinh thể. Xa xa thiểm điện minh diệt. Mây dày trên đỉnh trời lại không thâm ánh mặt trời, khiến cho đường nét khuôn mặt lão nhân rõ ràng âm thầm, nhất thời lại có chút đáng sợ. Chen, Hành Hạ thấp giọng nói. Điện Hạ, tất cả chúng ta đều phải chịu chết. Nhưng nếu có thể sớm giơ quân, đuổi kịp trước khi Khương Điện Hạ tinh loạn vãn kỳ giành được thắng lợi, cho dù chỉ là trọng thương tinh hạt mẫu hạch. Tinh loạn phát triển cũng sẽ trì hoãn thậm chí biến mất, hắn có thể sống sót, ít nhất sống lâu hơn một chút. Đây là nguyên nhân ta một mình thương nghị với ngươi. Ngài cảm thấy thế nào? Khương Kiến Minh chợt đứng lại. Vũ Châu từ bên cạnh ô đen như rèm rơi xuống, hắn nhìn thấy hoa hồng vàng của Bạch Phỉ Thúy Cung, những bông hoa này đang bị mưa gió điên cuồng đánh trúng, đem hương thơm của bánh bao truyền xa hơn. Khi phát hiện các bác sĩ ở bệnh viện tìm mọi cách trì hoãn, hắn liền cân nhắc lại, hiểu được lão Nguyên Soái là muốn mở hắn ra. Đây là lần thứ mấy? Hắn vốn tưởng rằng rốt cục cũng đến giai đoạn mở cửa sổ trời nói to. Kết quả lại bị lặng lẽ đẩy xa như vậy. Mệt mỏi dâng lên trong lòng, hắn trực tiếp trở về hoàng cung, lại ở chỗ này dừng chân. Khương thấy Minh bình tĩnh nhìn hoa hồng trước mặt, bỗng nhiên lại nghĩ đến ngày đó trước ngực Ryan có một bông hồng đi tới trước mặt mình. Nói trước mặt toàn bộ đế chế, anh yêu em, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì vậy, nó có thể tiếp tục như thế này. Chỉ là trầm mặc nhìn, chờ đợi, nhìn lên. Rõ ràng hắn cũng không có cái gì có thể sợ hãi. Cho dù lực lượng yếu ớt, nhưng hiện tại có người nguyện ý kéo hắn đi về phía trước. Khương Kiến Minh đi về phía trước vài bước, khom lưng gấp xuống đóa kiều diễm nhất. Hoa hồng vàng của Bạch Phỉ Thúy Cung không phải hoàng tộc không thể gấp, đây là lần đầu tiên hắn tự tay chạm vào bông hoa xinh đẹp này. Hoa hồng đâm thủng đầu ngón tay mềm mại, Khương Kiến Minh cũng không thèm để ý, anh đứng thẳng dậy, đặt hoa hồng vàng bẻ xuống bên môi hôn nhẹ một cái. Sau đó hắn run lên chiếc ô đen, tùy ý cắm hoa hồng vào trong túi trước ngực trái của mình, xoay người đi qua lại. Mới đi được vài bước, Khương Kiến Minh giật mình. Thưa bệ hạ, Lâm Ca đứng ở nơi đó, trong màn mưa mông lung, đôi mắt nghĩa tình đỏ tươi của nữ đế càng thêm tươi sáng. Ryan, Kaios vẫn im lặng, kỳ thật hắn cảm thấy có chút kỳ quái, vì sao mình lại giữ im lặng. Nhưng hắn không có chút mừng như điên, không có chút kích động nào. Hắn đang cảm thụ được một cỗ cảm xúc khác trong đáy lòng mất mà mập lên. Anh ta không biết đây là gì và anh ta không biết tại sao. Điều này không có đạo lý, cho tới nay, hắn giống như là cô hồn lang thang trên thế gian, chỉ có Khương Kiến Minh là tồn tại khiến hắn để ý, sau đó hắn biết được, loại quan tâm này chính là yêu. Hắn chỉ yêu một người này, ngoại trừ Khương gia, trên đời này bất cứ thứ gì cũng không quan trọng. Nhưng nếu chỉ như vậy, lúc này nội tâm kháng cự là cái gì? Hoàng thái tử trẻ tuổi bỗng nhiên có dâu hoảng hốt, hắn nhớ tới một ngày giải trí khó có được, hắn và Khương Kiến Minh đi trên đường, không khí hơi lạnh lại trong lành, dưới chân bọn họ dẫm lên tuyết đọng rải rác. Khi đó vẫn là mùa đông, hai người cũng không có công khai quan hệ, chỉ là Hoàng thái tử điện hạ cùng Khương thượng tá. Rõ ràng đeo thiết bị che chắn, lúc nói chuyện cũng cố ý hạ thấp thanh âm, nhưng dáng người cử chỉ vẫn bị nhận ra. Đó là một thiếu nữ 12-13 tuổi, có mái tóc xoăn màu nâu đỏ, mặc váy vải. Vẻ mặt nàng đỏ bừng nâng một bó hoa trắng như tuyết, dâng lên trước mặt Hoàng thái tử điện hạ mà nàng ước mẫu. Rian mặt không chút thay đổi ấn xuống mái che, lộ ra khuôn mặt lạnh lẽo thiếu chút nữa khiến cô gái sợ hãi khóc tại chỗ. Tất nhiên, đó là ý định của anh ta. Nhưng Khương Kiến Minh lại bất đắc dĩ lay động hắn, sau khi phát hiện cũng không thể lắc ra một biểu tình tốt hơn, vị hoàng thái tử phi tương lai này khom lưng ôm cô gái, ôn nhu cảm tạ. Đây là hành vi tồi tệ hơn sờ đầu. Hắn trợn mắt nhìn, Khương Kiến Minh lại nâng bó hoa trắng tinh lên, không khỏi nhét vào trong ngực hắn. Cô gái đỏ mặt và chạy đi, anh ta ôm bó hoa cứng ngắc. Hắn không hiểu, cau mày trầm mặt, tại sao, Khương Kiến Minh hỏi ngược lại. Đây không phải là đế chế của ngài sao? Đây không phải là người của bạn? Đương nhiên, cho dù ngài không phải thái tử, thân thiện với người khác cũng thoải mái hơn so với người khác lạnh lùng hơn. Không quen với nó không quan trọng, bạn có thể học từ từ. Các góc khác của ký ức mờ dần, chỉ nhớ khi gió nhẹ thổi qua con đường kia, thanh niên mặt mày ôn hòa, đôi mắt màu đen thanh minh mà sâu xa. Mà bó hoa trong ngực hắn vẫn rất thơm, không giống với hương hoa hồng trong hoàng cung. Là lần đầu tiên hắn ngửi được. Anh ta không hiểu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông không phải là những gì ông đã làm với tình yêu lớn và sự cống hiến cho đất nước này. Nhưng bây giờ hãy suy nghĩ về nó, nếu cô gái chỉ có một mặt, có mái tóc xoăn màu nâu đỏ, mặc váy vải. Bị đế quốc này lừa gạt, bị toàn bộ nền văn minh nhân loại vứt bỏ. Bị chà đạp chân thành và ngây thơ, bị mờ mịt đứng trước mặt cái chết, sau đó chết. Ông dường như không buồn đến rơi nước mắt tan vỡ. Nhưng anh ta, bỗng nhiên, chỉ trong một giây này, Hoàng thái tử hiểu được tâm tình sôi trào trong ngực mình là cái gì. Vào một buổi tối yên bình nào đó, khi anh và người mình yêu dựa vào nhau, Khương Kiến Minh từng nói với anh loại cảm xúc này. Hơn nữa buồn bã thẳng thắn nói, nó mới là khởi đầu của tất cả. Nó là vỗ tay hô một tiếng, là giống giận chấn thiên. Là phục thi trăm vạn, hoặc là máu bắn tung tóe ba thước. Đó là, tức giận, chiến tranh không nhất thiết bắt đầu với sự tức giận, những xâm lược và áp bức, bóc lột và tàn tật có thể bắt nguồn từ lòng tham, có lẽ vì bạo lực, hoặc đôi khi dưới áp lực sinh tồn hoặc bản năng chủng tộc. Nhưng cuộc đấu tranh thường bắt đầu với sự tức giận. Đột nhiên, bầu không khí trong mưa thay đổi. Trần đứng đối diện với Hoàng thái tử. Đồng tử hanh co rút lại, cảm giác nguy cơ đập vào mặt. Người đầu tiên phát nổ là vách tường hai bên, còn có chiếc máy bay đáng thương kia. Trong tiếng nổ vang, đống đổ nắng bay loạn xạ, xích kim tinh cốt đâm thủng khói bụi, sau đó bị một cái tinh cốt màu xám cho khác khó khăn lắm. Màng chống mưa vỡ vụn, mưa to ảo ảo rơi xuống, đem lão nguyên soái cùng hoàng thái tử cùng nhau từ đầu đến chân rắc thấu. Ôi chao, tiểu điện hạ, Trần lão nguyên soái trợn mắt há hốc mồm, hắn có chút chật vật hai tay đan sen, phun nước bọt hô to. Ngài không đồng ý liền trực tiếp giết người diệt khẩu a, di thư này của ta còn chưa viết qua. Tốt xấu gì cũng là một nguyên soái, tùy tiện chết quân bộ muốn xảy ra loạn. Ryan nhìn chằm chằm vào xương tinh thể trên cánh tay của ông già, đột nhiên cười. Bạn đã ngăn chặn, tại sao? Hắn cười, trong mưa khoái ý lắc lắc mái tóc dài, khiêu khích nói. Lão sư, nếu như dựa theo lý luận của ngươi, dù sao đánh không lại ta, không bằng để cho ta chém đứt một cánh tay của ngươi để tiêu khí, ít nhất có thể bảo mệnh, không phải sao? Trần lão nguyên soái. Hoàng thái tử ngạo nghễ đè nhỏ đôi mắt, cuồng diễm xanh biếc cơ hồ muốn từ trong mắt thiêu đốt ra. Đôi môi mỏng nhếch lên, hắn nói. Lúc sinh tử tồn vong, còn chưa toàn lực chiến đấu, trước tiên nội bộ phân liệt, cắt đất cầu xin tha thứ. Từ xưa đến nay, không có chiến dịch nào có thể thắng được. Kế hoạch của anh, Ryan nói, ta không đồng ý, cách chương.